Chương 808, Vạn Thú Hoàng. Chương 808, nguyên lai đây chính là chân tướng gần sổ đứng ở thú hồn sư bên cạnh, lấy tư cách trúc ngộng thuật người thi triển hắn có thể để người trong ngộng nhìn không thấy hắn. Sau đó, thần bí hoàng tộc manh thú nên xuất hiện. Quả nhiên, sau một tiếng, lò sưởi bên trong trên tượng đá không xé mở một cái đường hầm không gian, một loại gần sổ chẳng bao giờ cảm thụ qua huyết tinh hung ác từ đó truyền ra, thẳng đến bên trong chui ra một cái hồng y tóc đỏ trung niên nhân. Hình người, quả nhiên hoàng tộc manh thú có thể hóa thành hình người. Gần sổ đồng tử co rụt lại lạnh cả tim. Ở nơi này tóc hồng trung niên nhân trên mặt, hắn hoàn toàn nhìn không thấy bị phong ấn mấy trăm tỷ năm cái loại này phẫn nộ cùng gần báo thù cảm giác thỏa mãn, có chỉ là một nhẹ nhẹ miệt thị và khinh thường, loại vẻ mặt này hoàn toàn không nên xuất hiện tại nơi đây. Người đã đến rồi. Thú hồn sư thê lương thanh âm từ trong thạch phòng truyền ra. Tóc hồng trung niên nhân đẩy cửa đá ra, cái này một sệ xù nạ thú hồn sư hai mắt trợn tròn xoe, đồng bên trong dĩ nhiên không phải sợ cùng cựu hận, mà là khó có thể tin cùng phẫn nộ, dường như nhìn thấy gì hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Làm sao có thể, thú hồn sư rung giọng nói. Làm sao không có khả năng, tóc hồng trung niên nhân lạnh nhạt nói, trên đời này có thể giết ta người không ít, thế nhưng ngoại trừ tự ta không có ai có thể phong ấn ta, như không phải tự ta sáng tạo ra vạn thú hồn hỏa, làm sao có thể phong ấn ta linh hồn sống quá mấy trăm tỷ năm. Đây là cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên, là hoàng kim ý chí suy yếu nhất đệ nhất. Đời này, hoàng kim ý chí cũng không có thể ngăn cản ta trở thành hoàng kim, nể tình các ngươi thời đại hiến tế vạn thú hồn hỏa duy trì ta sinh mệnh, ta có thể cho ngươi không có thống khổ tử vong. Hiện tại thuộc về ta vạn thú hồn hỏa nên trả lại. Chỉ là vươn tay, thú hồn sư hiến tế toàn tộc chuẩn bị liều mạng vạn thú hồn hỏa liền xa hắn đi. Ngươi xem, đây chính là chứng cứ. Nam tử tóc đỏ lạnh lùng nói ra. Ha ha ha ho một cái y âm yêu. Thú hồn sư lộ vẻ sầu thảm túi đầu cười nói. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, đã từng tên ta đã bỏ, nam tử tóc đỏ lạnh nhạt nói. Từ hôm nay khởi ta chính là vạn thú hoàng. Bây giờ chính là bản đế lục dùng người, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta có thể cho ngươi một cơ hội hiệu chung với ta. Ngươi hiến tế toàn tộc chuyện này để cho ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Thưởng thức, thú hồn sư ngẩng đầu hiện lên một tia nhe răng cười, ngươi chớ nên cho ta nhiều thời gian như vậy. Cấp tốc chuyển động đầu ngón tay, thủ liên tự thân bắt đầu thiêu đốt, thủ liên thú nhiệt hạch phun ra từng đạo bổn nguyên huyết mạch dung nhập hắn tự cháy hỏa diễm, nguyên bản bình tĩnh vạn thú hồn hỏa. Không bị khống chế nhằm phía thú hồn sư biến thành hỏa diễm bắt đầu dung hợp. Dung hợp sau hỏa diễm, ở vạn thú hoàng khó tin trong ánh mắt nổ tung. Linh hồn tiêu tan cuối cùng phút chốc, thú hồn sư khỏe miệng hiện lên một tia giải thoát nụ cười. Hắn đích xác không nghĩ tới, vạn thú hoàng sẽ tự kéo lìn thân phần chế tạo ra vạn thú hồn hỏa phong ấn chính mình. Thế nhưng vạn thú hoàng nhưng cũng xem thường mấy trăm tỷ năm qua các đời thú hồn sư. Mấy trăm tỷ năm. Bọn họ đối với vạn thú hồn hỏa cải tạo không phải số ít. Lúc này đây mặc dù tạc bờ ơ tờ tư vạn thú hoàng, cũng muốn cái này một đoàn vạn thú hồn hỏa triệt để hủy diệt. Vạn thú hồn hỏa tự bạo, ở pháp tắc mặt đem chọn cái không hỏa giết hỏa nguyên tố pháp tắc diệt tuyệt, giận dữ vạn thú hoàng cuối cùng bất đắc dĩ ly khai toàn tộc chết hết thú cự nhân thôn xóm, toàn bộ thôn xóm từ đây rơi vào chết một dạng bình tĩnh bị người quên lãng. Vạn thú hoàng gần sổ yên lặng trầm ngâm nói. Hắn có dự cảm, cái này vạn thú hoàng sớm muộn gì có một ngày sẽ che ở trên đường đi của hắn. Bởi vì tiếp đó, hắn phải căn cứ thú hồn sư di ngôn đi tìm người này di sản. Phần này di sản vốn là lưu cấp phong xạ hệ cổ, chỉ là hắn không có có phúc tuy là từ vạn thú hoàng thủ hạ chạy trốn một kiếp lại chết ở nguy cơ trùng trùng man hoang. Ở nơi này phần thú cự nhân nhất tộc di sản bên trong, thì có mặt khác một đóa mới vạn thú hồn hỏa. Các đời thú hồn sư từng đời một tích góp từng tí một vương thú thú hồn, cuối cùng ở cuối cùng đệ nhất thú hồn sư trong tay may mắn chế tạo thành công, chỉ là đóa này vạn thú hồn hỏa cũng không đủ huyết tế chỉ có thể phong ấn. Mộng cảnh tiêu tán, lần nữa trở lại không có một bóng người thú cự nhân thôn xóm. Triệu hoán băng xương cự nhân quân đoàn. Từng cái gần đặng 10 trượng băng xương cự nhân, không phải nhân loại hợp thành, mà là nhân công chế tạo băng xương cự nhân khôi lỗi. Tham khảo ma năng vũ trụ đại áo thuật sư khôi lỗi quân đoàn chế tạo ra nhân tạo băng xương cự nhân. Bất quá khoảng khắc, toàn bộ không gian đã hoang tàn. Thú cự nhân xây dựng nhà là có thể mấy nghìn năm không hủy, toàn bộ bởi vì chủ tài là một loại lá nuốt vàng cỏ đặc thù thực vật, cái này trồng trọt vật sinh trưởng ở kim loại quáng mạch bên trên cuối cùng lớn lên. Sở hữu thực vật mềm mại cùng kim loại đặc tính. Hóa giải trở về, bất kể là luyện kim vẫn là cái gì đều phi thường thực dụng. Ngoại trừ nhà lá, là tối trọng yếu tài phú còn có hai cái, một người trong đó là thú hồn sư nhà đá. Nhà đá áp dụng thú hồn thạch chế tạo, đây là một loại đại lượng mánh thú bị chôn sống linh hồn dưới đất cùng ngọc thạch dung hợp cuối cùng biến dị đặc thù thạch tài. Chỉ là chỗ ngồi này nhà đá, đổi lại nhất kiện đê giai thần khí không là vấn đề. Cuối cùng cũng là quý giá nhất, cũng là lò sưởi bên trong khô héo bùn đất, những thứ này bùn đất mấy trăm tỷ năm, vẫn bị vạn thú hồn hỏa thiêu đốt. Càng có vô số vương thú các lộ hủy chữa mánh thú ở chỗ này bị lấy máu hiến tế, bùn đất bản thân cũng đã cụ bị cực kỳ đa đặc thù công hiệu. Rõ ràng nhất một điểm, cái này bùn đất lây dính vạn thú hồn hỏa khí tức. Chỉ cần bỏ ra một điểm nhỏ, đại bộ phận mánh thú đều sẽ sợ hãi tách ra, đương nhiên cũng có khả năng kích thích vương cấp hung thú cuồng bạo. Cụ thể hiệu quả cùng bùn đất phân lượng cùng với thú dữ mạnh yếu có quan hệ, loại này bùn thổ nguyên tiêu xưng là vạn thú thổ. Không hỏa sơn bên ngoài, gần sổ vô thanh vô tức trở lại Vu sư tháp. Không có ai biết hắn ly khai, căn cứ cống hiến nguyên tắc, không hỏa dạ mạ nạ cả đầy đủ mọi thứ đều do một mình hắn thăm dò phải đến, tự nhiên những thứ này cũng liền đều là một mình hắn chiến lợi phẩm, huống chi liên quan tới vạn thú hoàng sự tình càng là tuyệt mật. Nhiều lắm kế tiếp tìm kiếm bảo tàng, ngoại trừ vạn thú hồn hỏa đa phần bọn họ một điểm bảo vật. Sau đó, gần sổ bắt đầu bế quan. Thứ nhất hắn phải chờ những người khác chủ động ly khai, thứ hai hắn cần nghiên cứu một chút tàng bảo địa điểm làm chút chuẩn bị, hơn 7.000 năm đi qua nơi đó đủ đã phát sinh rất nhiều biến hóa, chí ít theo hắn biết nơi đó đã là một cái vô cùng nguy hiểm hắc ám giải đất. Một tháng sau, Sâm Trọng nhịn không được tìm tới cửa. Đội trưởng, thực sự không được chúng ta buông tha đi. Sâm nhắc lại nghị no y ngươi đi thông báo bọn họ đợi lát nữa vài ngày. Gần số đáp. Ta không ngừng hóa giải bà chân băng thiểm vương thú nhiệt hạch, trong đó do chạm khắc ngà voi thú cự nhân tàn dư trong huyết mạch dường như phát hiện vật thú vị, vậy rất có thể là thú cự nhân một chỗ tàng bảo địa điểm, do chạm khắc ngà voi thú cự nhân chính là ở nơi đó bị thương. Thực sự Sâm Trọng ngạc nhiên đi thông báo những người khác. Vài ngày sau, Vu sư tháp phòng họp, gần sổ hình chiếu ra một mảnh ký ức hình chiếu, trong trí nhớ này hình bóng không có sai. Đích đích xác xác thuộc về gió chạm khắc ngà voi thú cự nhân, hắn cũng thật là ở nơi nào chịu đến trọng thương không thể không đào tẩu. Cái này địa phương chính là của chúng ta mục tiêu. Gần sổ chỉ vào màn sáng hình chiếu lập thể trên bản đồ một cái sâu không thấy đáy khe hở, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì nơi này là hoàn toàn không biết hắc ám giải đất, tại loại này địa phương thậm chí man hoang cổ thành lệnh bài cũng chưa chắc có thể truyền tống bọn họ đào tẩu. Man hoang thăm dò tiểu đội người thứ nhất chân chính khảo nghiệm, ở nơi này sâu không thấy đáy trong lòng đất trong khe.